Chương 1. 430 hỏa thiêu Huệ An. Ngay phía trước, Bành Trượng bị mấy vị quỷ môn đệ tử đè ép thân thể, đầy mặt nộ khí, trong mắt bạo hồng, chính nhìn chằm chằm nhìn qua nàng, nếu không phải quỷ môn đệ tử dắt lấy hắn, lúc này kia Bành Trượng đã xung lại, đánh ra muốn bạo đánh nàng một trận quái lạ người, hắn yêu thương nàng sư muội, chẳng lẽ liền đáng đời nàng tiểu mục đứng trên lôi đài, làm cái bia sống, tùy tiện nàng sư muội rút ra thắng bại đều bằng bản sự. Có cái gì tốt không phục ghét nhất loại này thua liền dây dưa không? Rõ, hung hăng càn quấy người. Tiêu Mục lườm Bành Trượng một chút, lập tức liền khinh thường thu hồi ánh mắt, từ quỷ môn đám người bên cạnh đi tới, bước chân nhẹ nhàng hướng bản thân tông môn bên kia chạy tới. Đột nhiên, bên hai đột nhiên truyền đến đám người hút không khí tiếng. Nguyên bản xa nhìn nàng mỉm cười thần thủy tông các sư tỷ, đông dưng sắc mặt biến hóa, nghẹn ngào gọi nói, tiểu sư muội. Cẩn thận cái hót truyền đến một ngọn gió vang, Tiểu Mục tấm kia mặt đơ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lập tức phủ lên lạnh lẽo hàn khí. Nguyên là Huệ An rẽ rủa lấy bộ kia tàn tạ thân thể, từ trên lôi đài chạy xuống, từ quỷ môn đệ tử trong tay đoạt lấy một thanh kiếm, liền hướng nàng sau lưng nghe mở tới, trong mắt lộ ra một chút ngoan độc ý quả nhiên là không thua nổi ra hỏa, dám âm thầm đánh lén nàng, liền cứ gọi nàng chết không có chỗ chôn đang chờ nàng quay người, một đạo cực nhanh xanh nhạt thân ảnh. Chợt một chút liền rơi xuống bên cạnh của nàng, tay trái đưa nàng hung hăng kéo vào trong ngực, đồng thời nâng tay phải lên mở. Ra năm ngón tay, ném ra một đoàn nhảy vọt ngọn lửa màu tím. Ngọn lửa từ cái thanh kia ném bay mà đến trên thân kiếm cướp đi qua sau. Cái thanh kia đáng thương kiếm mọi người ở đây trước mắt hóa thành cho bụi, tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ cờ biến mất. Huệ An hoảng sợ che sớm đã biến hình giả mặt, bởi vì kịch liệt động tác. Một con mắt tử coi là thật từ trong hốc mắt rơi ra. Nàng đưa tay che mặt nháy mắt, toàn thân đã bị một đoàn ngọn lửa màu tím bao trùm. Tiểu gia hỏa nháy mắt mấy cái, nằm sấp trong ngực Mặc Liên, một vòng lệnh người an tâm, nhạt nhẽo đến cực hạn ngọt xả hơi hơi thở liền đưa nàng chặt chẽ bọc lại. Mọi người tại đây ánh mắt đều cùng nhau trừng lên, sắc mặt biến hóa mà nhìn xem bị ngọn lửa màu tím bao lấy, dãy rủa rít gào lên quỷ môn nữ đệ tử. Đứng tại bên ngoài sân xa nhìn ở nhau tư xa lưu dị chi, ánh mắt cũng là lần đầu kinh biến, ánh mắt hoảng sợ nhìn qua trước lôi đài chỗ, tên kia một tay ném ra ngọn lửa màu tím thiếu niên áo trắng. Tuy tùng khâu ba cu nở dê là theo chân hít sâu một hơi, đại nhân, thiếu niên này là lai lịch gì làm sao lại hỏa linh lưu dị chi tự lẩm bẩm lắc đầu, không có khả năng, ở loại địa phương này làm sao lại cảm ngộ ra ngũ linh bản nguyên có phải hay không là khâu ba kể lưu dị chi bên người, chỉ phía trên, giống như chúng ta, cũng là cái nào phủ chủ phái qua người tới không có khả năng lưu dị chi tuyệt đối phủ định lắc đầu, nếu như lục phủ người tới, chúng ta không có khả năng một chút cũng không có. Nghe thấy, như thế, khâu ba cũng cảm thấy không hiểu gật gật đầu, kia thiếu niên này. Thật chẳng lẽ phải là trên tư không tinh cảm ngộ ngũ linh bản nguyên lưu dị chi lắc đầu liên tục, hắn cảm ngộ đến hỏa linh bản nguyên quá mạnh, chính là tại Thuận Thiên Phủ, ta cu nở dê chưa bao giờ thấy qua. Không có khả năng không có khả năng không có khả năng đó căn bản không phù hợp pháp tắc quy định A mặc kệ lưu dị chi cùng tùy tùng khâu ba là như thế nào xoắn suýt không tin, đầu kia hừng hực tử diễm cũng đã đem Huệ An quận chúa cả người đều bao bọc ở bên trong. Tiểu gia hỏa quay đầu đi. Ánh mắt hơi lạnh nhìn qua bị ngọn lửa thiêu đốt, phát ra trận trận tiếng hét thảm Huệ An của chúa.